Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chém giết. Địa hoàng chi hùng hung mãnh tấn công mà đến. Cái kia khổng lồ thân thể quả thực đem thiết tháp phía trước ánh mắt cho toàn bộ che cản. Như cây cột đồng dạng tráng kiện tay gấu đánh ra mà xuống. Tay gấu mang theo 5 cái lợi chảo, lóe ra kinh khủng hàn mang. Thiết tháp hai tay cầm cự phủ, ánh mắt bên trong tràn ngập chiến ý điên cuồng. Căn bản không có nửa phần ý sợ hãi. Đối mặt với tấn công mà đến địa hoàng chi hùng, đem cự phủ nằm ngang ở trước người, giống như một khối cánh cửa, ngang nhiên phát động nghiêu thần tràng, cả người hiện ra ánh sáng màu đỏ, giống như phát điên đồng dạng liền xông ra ngoài. Keng, địa hoàng chi hùng song trưởng đánh vào thiết tháp cự phủ bên trên, lập tức phát ra một tiếng sắt thép va chạm đồng dạng thanh âm. Thiết tháp thân hình lần nữa bị đụng về sau rút lui. Thậm chí hai tay đều ẩn ẩn run lên. Địa hoàng chi hùng dù sao cũng là lục phẩm hung thú bên trong cường giả, mà lại dùng lực lượng sở trường, thiết tháp về mặt sức mạnh y nguyên vẫn là không địch lại. Đại địa chi hùng thân thể chỉ là hơi dừng một chút, sau đó lập tức có tiếp tục truy kích mà đến. Nó thế muốn đem trước mắt cái này khiêu khích chính mình nhân loại trước cho xé. Thiết tháp lùi lại thân thể rất nhanh liền ổn định. Trong tay dẫn theo chấn sơn búa lần nữa liền xông ra ngoài. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Chấn sơn búa hung mãnh chạm tại đại địa bên trên. Thần nghiêu hám địa phát động. Một cỗ màu đỏ lực lượng đánh vào chung. Đại địa đột nhiên rạn nứt ra. Dọc theo địa hoàng chi hùng vị trí mà đi. Sau đó một đạo quang mang phóng lên tận trời. Giống. Địa hoàng chi hùng gầm thét, đột nhiên một bàn tay đối đạo ánh sáng kia vỗ xuống đi. Hào quang màu vàng đất bao phủ to lớn tay gấu, ngang nhiên cùng cái kia đạo hồng quang đụng vào nhau. Cuồng bạo khí tức tứ tán ra, bùn đất hòn đá mạn thiên phi vũ. Địa hoàng chi hùng cái kia khổng lồ thân thể cũng bị chấn động đến rút lui mà đi. Thiết tháp tự nhiên thảm hại hơn. Không chỉ có thân thể bay ngược, thậm chí đã phun ra một ngụm máu đến. Cũng đúng lúc này, một đạo hắc sắc quang mang nháy mắt xuyên qua cuồng bạo khí lưu, đánh thẳng địa hoàng chi hùng con mắt mà đi. Chính là hắc ưng phát động thiên xà phá không, mượn nổ lớn che giấu, trực tiếp phá không mà đi. Phốp phốp, địa hoàng chi hùng căn bản không có phát hiện một tiễn này. Khi nó muốn tránh né thời điểm đã tới không kịp. Tốc độ của một mũi tên này thực tế quá nhanh, trực tiếp chui vào mắt trái của nó bên trong. Lực lượng cường đại xuyên qua mà vào, chẳng những hắn đem ánh mắt hoàn toàn bắn nổ, thậm chí đã xuyên vào nó tủy não bên trong. Vô luận phòng ngự mạnh cỡ nào giống loài, con mắt đều tất nhiên sẽ là nhược điểm một trong. Hắc ưng lực công kích trên thực tế không có chút nào so thiết tháp yếu, bởi vì hắn chẳng những cung là cực phẩm huyền binh, thậm chí ngay cả mũi tên đều là thượng phẩm huyền binh. Tăng thêm hắn tu luyện cũng là huyền cấp công pháp, hắn lực công kích tự nhiên cường hãn. Giống, giống, giống, địa hoàng chi hùng đột nhiên nhận như thế tổn thương, lập tức phát ra từng tiếng vô cùng phẫn nộ gầm rú. Thân thể cao lớn lăn lộn trên mặt đất vài vòng sau đó, ngang nhiên bò lên lần nữa lao đến. Như thế tổn thương, thế mà vẫn không có thể muốn mạng của nó. Hắn sinh mệnh lực xác thực rất cường hãn. Viên kim đồng lập tức tiếp nhận thiết tháp vị trí, lù lù ngăn tại phía trước, trong tay thuẫn dày dọc tại trước người, đem tự thân hoàn toàn ngăn tại đằng sau. Một trận hào quang màu vàng sậm sáng lên, cả người cùng tấm thuẫn giống như hòa làm một thể. Thân hình mặc dù không cao lớn lắm, nhưng hắn giờ phút này cho người cảm giác tựa như là một tòa không cách nào dung chuyển giống như núi cao. Địa hoàng chi hùng hung mãnh va chạm đi lên, chỉ là để thân hình hắn lui về phía sau mấy bước mà thôi. mà Địa Hoàng Chi Hùng tình trạng so hắn còn muốn không bằng. Dù sao đã thụ thương không nhẹ, ngay cả đầu óc đều không thanh tỉnh, bởi vì dùng sức quá mạnh, mắt trái lần nữa phun ra một đạo huyết tiễn, đau nó ngao ngao kêu to, thân thể cũng không nhịn được lui về sau ra mấy bước. Siêu, lần nữa một mũi tên bắn ra, thẳng đến Địa Hoàng Chi Hùng yết hầu vị trí. Cùng lúc đó, một đầu màu đen trường tiên giống như linh xà đồng dạng múa, nhanh chóng hướng Địa Hoàng Chi Hùng quấn quanh mà lên. Tiểu Hà cũng xuất thủ, công kích của nàng chính là vì nhiễu loạn Địa Hoàng Chi Hùng phán đoán, cùng hấp dẫn nó lực chú ý. Quả nhiên, nàng trường tiên múa, động tĩnh so với hắc ưng mũi tên phải lớn hơn nhiều. Địa Hoàng Chi Hùng mặc dù đau đớn khó nhịn, nhưng y nguyên vẫn là phát hiện căn này muốn đem chính mình quấn chặt lấy roi. Lập tức nâng lên to lớn tay gấu bắt tới, một tay lấy roi nắm ở trong tay, nhưng là không đợi nó phát lực muốn trực tiếp đem roi cho kéo tới. Hắc ưng mũi tên liền đã đến, trực tiếp phá vỡ nó kia dày đặc da lông, chui vào trong cổ họng. Địa Hoàng Chi Hùng lập tức mất đi tất cả lực lượng, cổ của nó quản đều trực tiếp bị bắn thủng. Bực này thương thế, vô luận sinh mệnh lực của nó cường hãn đến mức nào, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại toàn thân lực lượng đều đang nhanh chóng xói mòn. Thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, chấn động đến bụi mù nổi lên bốn phía, máu tươi còn không ngừng từ Địa Hoàng Chi Hùng trong mắt, cổ, còn có trong miệng lớn chảy ra. Rốt cục giải quyết cái này đại gia hỏa, lực lượng thật đúng là mạnh a. Thiết Tháp vuốt vuốt cánh tay của mình, cảm thán nói, kỳ thật thương thế của hắn không nghiêm trọng lắm, lực lượng cường đại, tố chất thân thể tự nhiên cũng mạnh, không phải nơi nào đến lực lượng lớn như vậy. Nói nhảm, nhân ra là Đại Địa Chi Hùng chi nhánh, cơ thể bên trong còn có hắn lưu lại huyết mạch đâu. Nếu là thật Đại Địa Chi Hùng xuất hiện, cho dù là lục phẩm hung thú, một bàn tay đem ngươi đập thành bánh thịt. Địa Thử nhếch miệng, cười nhạo nói, lại, chờ ta Thiết Tháp tu vi đủ cao, nhất định phải đi tìm một con Đại Địa Chi Hùng đánh như tử cho ngươi nhìn một cái. Thiết Tháp không chút nào yếu thế, quơ trong tay trấn sơn búa, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Hắn cũng không phải nói đùa, mà là thật như vậy nghĩ, mà lại, dùng bọn hắn thực lực, đến thời điểm tu vi cao, tạo thành thiên nguyên hợp kích trận thật là có mấy phần khả năng. Hắc hắc, ngốc đại cá tử a, ta nhìn ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện chú tạo, đến thời điểm cho các huynh đệ đổi một cái binh khí đi. Các huynh đệ yêu cầu cũng không cao, trước mỗi người đến một kiện hạ phẩm thánh binh chơi đùa. Không phải, ta 18 huyết vệ bây giờ cũng coi là danh chấn thông thiên tháp, còn cần lấy cực phẩm huyền binh, xuất ra đi cũng khó nhìn a. Hầu tử tại bên cạnh sông tới, một mặt cười gian nói, cút sang một bên, hạ phẩm thánh binh là tốt như vậy chế tạo sao? Còn mỗi người một kiện, đây chính là muốn tới ngũ phẩm chú tạo sư mới có thể miễn cưỡng chế tạo ra đến. Đến thời điểm, người khác đều có, liền ngươi không có. Thiết Tháp một mặt khó chịu đối hầu tử quát, bất quá Thiết Tháp tại đúc khí tiến bộ cũng thật là phi thường cao minh. Tiến vào thông thiên tháp mới hơn 2 tháng, bây giờ cũng đã là tam phẩm chú khí sư, cái này khiến Cổ Quốc Bình đều động dung không thôi. Đương nhiên, cái này không chỉ là thiên phú của hắn, trên thực tế phía trước kia thời gian 1 năm, mặc dù hắn vẫn luôn tại chiết xuất kim loại, thế nhưng giúp hắn đánh xuống cơ sở vững chắc, không phải tiến bộ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Dựa theo Cù Quốc Bình đoán chừng, Thiết Tháp khả năng tại trong vòng 1 năm liền có hy vọng đạt tới ngũ phẩm chú khí sư cấp bậc. Bất quá, ngũ phẩm sau đó muốn lại đề thăng, sẽ không có dễ dàng như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,